Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 434, lại ngửi vô cực thần điển. Converter Dung Kiều cầu phiếu một vò rượu, một cái rung động đến tâm can câu chuyện. Dịch Tiểu Phi một mực lẳng lặng nghe Tử Hạo Thiên giải thích. Chẳng qua là thỉnh thoảng sẽ xê miệng hỏi mấy câu. Trong này có một số việc, để cho Dịch Tiểu Phi có tương đối lớn kinh ngạc, bởi vì là mình lần nữa nghe được vô cực thần điện sự việc. Vô cực thần điện, dưới cờ có Thanh Long Điện, Bạch Hổ Điện, Chu Tước Điện, Huyền Vũ Điện, cái này tứ đại điện, người người đều không phải là tầm thường tồn tại, ở bên trong tồn tại, đều là máu tanh giết hại hạng người, nắm giữ sát thủ chi đạo. Làm việc chỉ nhận đúng ra lệnh, không có cái gọi là ân huệ. Tới chi Tử Hạo Thiên trên người vấn đề, liền cùng vô cực thần điện dưới cờ một cái điện có liên quan. Bất quá hôm nay còn không biết là cái điện nào. Tứ đại điện đều là rất nhức đầu tồn tại, huống chi vô cực thần điện tồn tại. Một tiếng, dòng dã nói một tiếng, ở đến thành phố Trung Hải hết thảy Tử Hạo Thiên đều nói cho Dịch Tiểu Phi. Tiểu Phi, chuyện ngươi, ta hiện tại biết một ít. Ta Tử gia cùng Diệp gia quan hệ coi như không tệ. Ngươi yên tâm, chuyện ngươi, ta đã liên lạc Tử gia người. Vũ Văn Thế gia ở phía sau một đoạn thời gian, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tử Hạo Thiên vừa nói, ngửa đầu uống trong ly rượu rượu. Rất lâu không có nói chuyện của mình. Cùng một tên tiểu bối nói như vậy đứng lên, coi như là đối với năm đó một ít nhớ lại. Người bình thường, Tử Hạo Thiên có thể sẽ không như vậy hào phóng nói ra. Đối với Dịch Tiểu Phi, có thể không chỉ là đối với bản thân có ân. Mấu chốt hắn Tử Hạo Thiên muốn nhà mình Tiểu Dục cùng Dịch Tiểu Phi chung một chỗ. Từ cháu gái mình một ít cử động trong, biết Tiểu Dục là vui vẻ Dịch Tiểu Phi. Đây chính là hiếm có chuyện, Tiểu Dục thích, bản thân có coi trọng, ý kiến hiếm thấy thống nhất một lần. Tử lão, ngươi thân thể, thật ra thì ta cảm thấy, Tử gia nội bộ ngươi, vẫn có chút vấn đề. Sợ là ban đầu dành cho ngươi thuốc ở trên, động tay chân, dĩ nhiên, cái này chỉ là ta suy đoán. Tiểu Phi, dược vật sự việc, là nghiêm ngặt kiểm định. Cho dù là bây giờ ta dùng một ít thuốc, đều là từ kinh thành trở tới. Hiện đang uống cũng không có vấn đề. Tử lão, nếu là dược vật không có vấn đề, vậy thì chỉ có một có vấn đề. Đó chính là người vấn đề. Người vấn đề, Tiểu Phi ngươi những lời này là ý gì? Ở ta trước mặt ngươi cứ việc nói thẳng đi. Tử lão, có lẽ chính là ban đầu y học trị ngươi người. Động tay chân, bệnh nhẹ trở thành bệnh nặng đổi bệnh chết. Dựa theo mình cùng Tử lão quan hệ, Dịch Tiểu Phi đương nhiên là có sao nói vậy. Cái này lời nói nghe, để cho Tử Hạo Thiên lâm vào trầm tư, bắt đầu tỉ mỉ hồi tưởng chuyện lúc trước, mà Dịch Tiểu Phi ngay ở bên cạnh yên lặng chờ, cầm ly rượu lên, uống một hớp, cái này trầm tư. Tử Hạo Thiên không sai biệt lắm trầm tư 2-3 phút dáng vẻ. Cuối cùng mở miệng nói, Tiểu Phi, nghe ngươi vừa nói như vậy, ta tỉ mỉ suy nghĩ chuyện trước kia, quả thật có chút vấn đề. Tử lão, đều đi qua lâu như vậy, muốn cha mà nói, chứng cớ chưa đủ cũng không có cách nào, có thể cho Tử lão ngươi xem bệnh người, chắc hẳn lai lịch cũng không nhỏ đi. Chuyện của nơi này, Dịch Tiểu Phi dĩ nhiên không muốn đúc kết đi vào. Một điểm này Tử lão chắc hẳn mình sẽ biết đúng mực. Quả thật, cũng nhiều năm như vậy, ít nhất bây giờ ta đã thật tới. Nếu không phải ngươi, có lẽ ở tiếp theo trong vòng một năm, ta không sống nổi. Loại đau khổ này, thật khó mà chịu đựng. Tử Hạo Thiên khẽ mỉm cười. Chuyện này cũng không phải là trên đầu môi cha một chút như vậy dễ dàng. Về điểm này, Tử lão cũng sống hơn nửa đời người. Xử lý trong chuyện có thể không chỉ là lão đạo, còn biết cẩn thận dị thường Rực Rực tới uống rượu, ta đã kêu Tử Dục cũng làm thức ăn. Rất nhanh con bé này hảo thủ nghệ sẽ cho ngươi lại lộ ra một phen. Có rượu, có thức ăn, có câu chuyện giống nhau. Tử Hạo Thiên đối với Dịch Tiểu Phi chuyện trước kia giống vậy có nhất định tò mò. Một người già một trẻ chỉ như vậy trò chuyện, cùng Tử lão sống chung, Dịch Tiểu Phi vẫn là tương đối khoái trá, sẽ không tồn tại cái gì sự khác nhau vấn đề, đương thời có thể trò chuyện một ít chung đề tài. Dĩ nhiên, càng nhiều hơn, Dịch Tiểu Phi là muốn biết Vô Cực Thần Điện sự việc. Từ trong lời nói, có thể nghe được, cho dù là kinh thành 12 gia tộc lớn, cũng đối với Vô Cực Thần Điện, có sâu đậm kiêng kỵ. Cái này một cổ thế lực, không phải trên mặt nổi, là âm thầm tồn tại, tối tăm ở, chính là ẩn núp gián độc, tùy đều có thể dành cho ngươi một kích chí mạng. Thời gian thật nhanh đã qua, khi đêm tối hạ xuống, ăn nữa liền một bữa ăn, Tử Hạo Thiên là một mực giữ lại Dịch Tiểu Phi lưu lại. Bất quá Dịch Tiểu Phi vẫn là dự định trở về, lúc này đi. Là bởi vì là Tần Hải Phách dành cho mình gửi một cái tin tức. Có một số việc phải thương lượng. Không chỉ là Tần Hải Phách, lần này Lôi Hán Thu, Đoạn Chí Khoan cũng sẽ tới. Thương lượng sự việc, rất lớn trình độ là bởi vì là Thiên Linh Tinh. Hiện ở Thiên Linh Tinh khai thác, coi như là đạt đến cực hạn. Có chuyện quan trọng phải đi làm. Tử Hạo Thiên bây giờ đối với Dịch Tiểu Phi tình huống có chút biết rõ, dĩ nhiên sẽ thông cảm Dịch Tiểu Phi, cũng tìm một cái cớ để cho Tử Dục không nên đi quấy rầy Dịch Tiểu Phi. Mà đối với Tử Dục mà nói, rất buồn bực, bây giờ cảm giác ông nội cùng Tiểu Phi lặng lẽ nói thật sự là quá nhiều. Mình chính là hơn một hơn, đây rõ ràng không phải mình cùng Dịch Tiểu Phi ước hẹn. Mặc dù Dịch Tiểu Phi không có thừa nhận là ước hẹn, nhưng ở Tử Dục trong mắt chính là ước hẹn. Bây giờ ngược lại tốt, ngược lại là ông nội cùng Tiểu Phi giữa ước hẹn. Từ Tử lão bên kia rời đi, Dịch Tiểu Phi bị Tử lão an bài người lái xe đưa đến Tần Hải Phách chỗ ở. Làm Dịch Tiểu Phi tiến vào trong đại sảnh, lúc này người đều đã đến đông đủ. Thấy Dịch Tiểu Phi sau đó đồng loạt ở trên ghế salon đứng lên. Dẫu sao lão đại tới, bọn họ nếu là ngồi, thì thật quá không phù hợp quy củ. Tốt lắm, ngồi đi. Dịch Tiểu Phi sau khi ngồi xuống, hướng về phía ba người chậm rãi mở miệng nói. Dịch đại sư, liên quan tới Thiên Linh Tinh khai thác, đã không sai biệt lắm hoàn thành. Bên kia tài nguyên khoáng sản không có vật ngươi cần. Bất quá ở thành phố Trung Hải những thứ khác tài nguyên khoáng sản, chúng ta cũng biết tìm một phen. Đối với Dịch Tiểu Phi gọi, tại chỗ trong lòng ba người là lão đại, bất quá trên đầu môi vẫn là kêu Dịch đại sư, tỏ ra tương đối thích hợp, nhất là vẫn là như vậy xưng hô, thật vẫn là khó mà sửa đổi tới. Đúng rồi, những cái kia Thiên Linh Tinh, toàn bộ đưa đến sơn trang suối nước nóng, hết thảy có Hàn Hùng an bài. Mở miệng nói chuyện Tần Hải Phách, bổ sung nói đến, Lôi Hán Thu, Đoạn Chí Khoan, hai người các ngươi ở Đại Tông Sư hậu kỳ đỉnh cấp. Khốn mấy năm, Dịch Tiểu Phi nhìn về phía hai người hỏi, Dịch đại sư, lão hủ không sai biệt lắm đã có 4 năm. Lôi Hán Thu lúng túng cười một tiếng, hắn thân thể này, không sai biệt lắm đã đạt đến mình cực hạn. Dịch đại sư, ta thì càng lâu, ở Đại Tông Sư hậu kỳ, đã có 8 năm, Đoạn Chí Khoan rất là không biết làm sao. Đại cảnh giới vượt qua chính là như vậy khó khăn, có đích thân trải qua, mới có nơi nhận thức. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tauyencv.com/tao-nối-lai-gạch-nối-dai-gạch-nối-lam-gạch-nối-tsan-gạch-nối-con-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung,